Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Pop TV. Hiện tại là mình đang ở Westminster đó bạn. Tiểu bang California là một cái nôi của người Việt tại Mỹ. Nếu các bạn mà qua Mỹ rồi đó, các bạn phải đến Westminster, California để thấy được cái sự giỏi giang của người Việt chúng ta các bạn. Chúng ta đã mang được một cái nền văn hóa sang bên Mỹ, cái nền ẩm thực, và người Việt chúng ta rất là chịu khó mới thành công đến như ngày hôm nay. Dĩ nhiên chúng ta có nhiều sự khác biệt, nhưng mà cái sự giỏi giang của người Việt sẽ không bao giờ từ chối được. Video này dĩ nhiên Pop sẽ không có làm về cái sự thành công của người Việt, mà làm về những cái vấn đề vụ án. Khi người Việt á, chúng ta sang bên đây á, chúng ta mang những cái điều tốt đẹp nhất, đồng thời chúng ta cũng mang luôn những cái câu chuyện bí ẩn theo cái kiểu tâm lý của người Việt. Đã có nhiều câu chuyện ma tại thành phố Westminster, những căn nhà ma tại thành phố Westminster và những cái vụ án tại thành phố Westminster của người Việt, nó nổi tiếng đến mức mà những người Việt ở tiểu bang khác cũng biết luôn, và thậm chí ở Việt Nam cũng biết và người Mỹ cũng biết, là một câu chuyện bí ẩn, một vụ án đau thương, tâm linh, và nó là một câu chuyện hoàn toàn có thật, rúng động nước Mỹ luôn. Và bây giờ mời mọi người theo dõi Fox TV. Pop vừa lướt qua hiện trường của vụ án vì một số lý do tế nhị, Nhiếm không có đủ can đảm để đứng trước cái nơi mà dì của mình bị hạ sát. Thành ra là cái video này mình chỉ đứng một góc khác mình quay và mình giải thích cho các bạn biết cái hiện trường ra sao. Dĩ nhiên chúng ta sẽ có những cái tấm hình ngay cả hiện trường của vụ án. Thì sau khi mà ông Philip Zamora dùng nhiều nhát dao để tấn công dì Hà Smith á, thì dì Hà Smith đã chống cự rất là quyết liệt, cho nên cái thân người đã đổ vào ông Philip Zamora. Thì khi ông này ông đi ngược lại á, thì vô tình á, cái người của Hà Smith á, đã nằm xuống đất giống như tư thế quỳ đó, chứ không phải cái này là một cái vụ cầu nguyện nha, mà do chống cự và bị đổ người xuống thôi. Rồi sau đó là họ đã đổ sơn lên người của nạn nhân. Thì cái lý do mà họ đổ sơn lên người của nạn nhân á, là để xóa dấu vết, xóa các DNA, xóa các chứng cứ, chứ không phải là một cái buổi cầu nguyện nào khác. Thì đây là một cách giải thích khoa học, và các cảnh sát cũng như Nhiếm cũng đã công nhận cho mình biết về cái vấn đề này, chứ không phải là một cái vụ cầu nguyện trong đây. Pháp muốn xin lỗi hết toàn bộ gia đình của những hung thủ có liên quan đến vụ án này. Vì đây là những người vô tội, họ không có liên quan, con cháu của họ có thể là bằng tuổi mình hay là nhỏ hơn mình, chắc chắn là sẽ có những cái bức xúc trong lòng. Và Pháp cũng đắn đo rất là nhiều để làm một cái video, cho nên là mong gia đình của hung thủ thông cảm, thành thật xin lỗi, và người không có liên quan là người vô tội. Mình không có tấn công cá nhân những người mà không liên quan trong đây. Nếu mà video này có gì sai sót á, thì mong mọi người bỏ qua ha. Sau nhiều quá trình điều tra đúng không? Thì tất cả là chắc chắn là cảnh sát sẽ lấy hết toàn bộ cái sổ thông tin khách hàng của dì Nhiếm là hơn 250 người. Đúng. Và quá nhiều người để điều tra. Quá nhiều người, không thể nào mà đã vậy còn ở tất cả các tiểu bang trên nước và Mỹ nữa. Và mỗi người á, đều có một cái tính tình kỳ lạ, tại vì những người coi bói là những người rất là tâm linh. Đúng. Họ cũng muốn giấu tên đúng không? Thành ra cái vấn đề điều tra nó khó thì nó càng khó hơn. Tại vì chắc chắn là cái loại hình kiểu tội phạm này là nước Mỹ là sẽ gặp qua lần đầu tiên. Thì vấn đề tâm linh của Việt Nam mà. Nhưng mà làm như thế nào cảnh sát cuối cùng lại bắt được hai hung thủ? Thì một tuần sau khi mà xảy ra vụ án á, cảnh sát lúc đó là hoàn toàn không có một cái manh mối gì hết. Giống như là con số 0 vậy đó. Thì đã nhận được một cuộc gọi từ nhà băng thông báo là đã có người sử dụng thẻ credit card của nạn nhân. Thì đối với cảnh sát mà nói, cái này giống như là một tia sáng cuối đường hầm vậy. Thì cảnh sát lập tức là theo dõi những cái thẻ credit của nạn nhân để xem là ngoại trừ cái lần transaction đó thì còn những lần transaction nào khác hay không. Và sau đó thì người ta thu thập được cái thông tin. Mới lúc đầu thì những cái transaction nó còn ít, giống như là một người bình thường tiêu xài. Mà về sau thì số lượng transaction càng ngày càng nhiều, và cái số lượng tiêu xài trong một lần transaction càng ngày càng tăng lên. Wow. Cảnh sát lúc đó là đã đặt ra một cái nghi vấn là có khi nào mà những cái thẻ credit này đã bị ăn cắp, và cái người ăn cắp đã sử dụng thẻ, chứ người ăn cắp đó cũng không phải là cái người hung thủ. Thì người ta cũng có thể đặt ra cái giả thuyết đó. Bán lại hay là cho lại những cái đó để đánh lạc hướng điều tra, đúng không? Đúng, rồi. Đánh lạc hướng điều tra. Người ta tiếp tục theo dõi thì 2 tuần sau khi mà người ta nhận, cảnh sát nhận được cái cuộc gọi từ nhà băng á, tức là 3 tuần sau khi vụ án xảy ra đúng không, thì đã có một cái big transaction. Thì cái này, lần này là đã mua 5 vé máy bay từ North Carolina đi đến Orange County, và đặc biệt trong đó có một người bay với danh tính là Hà J. Smith và một người khác đã bay với danh tính là Anita Võ. Tất cả là 5 vé máy bay? 5 vé máy bay. 5 người đó là ai vậy? Thì theo như cảnh sát lúc đó mà người ta theo dõi thì người ta nhận ra được là 5 người này là một gia đình, là một người phụ nữ và 4 đứa con nhỏ. Wow. Ừ. Thì một người đã bay với lại danh tính của Hà J. Smith, đó là người phụ nữ. Còn một trong những đứa con đó thì đã bay với lại dưới cái tên là Anita Võ. Mà đứa con không biết luôn phải không? Đứa con nó hoàn toàn không biết, tại vì nó còn quá nhỏ. Cảnh sát lúc đó là đã trực tiếp ngồi sau lưng, trên cùng một chuyến máy bay luôn, thì ngồi sau lưng của cái người phụ nữ này. Vừa khi vừa đến Orange County là bà ta lập tức đi đến những cái nơi shopping rất là sang trọng và lập tức tiêu xài phung phí, giống như là muốn lấy tới từng đồng xu cát bạc ở trong những cái thẻ credit mà bà ta có vậy. Thì cảnh sát theo dõi cái những cái hành vi này đã được quay lại bằng những cái camera mà người ta đặt ở mấy cái shopping mall. Thì sau một ngày đó thì bà ta quay trở lại khách sạn. Cảnh sát khi mà đi đến cái khách sạn đó thì may mắn là bà ta đã đặt phòng dưới cái tên thật là Tanya Nelson. Và tên Việt Nam của bà này là Nguyễn Phương Thảo. Và cảnh sát có bắt bà này liền không? Cảnh sát lúc đó thì chưa có bắt bà này liền. Mà lúc đó thì người ta yêu cầu là khám xét cái phòng khách sạn của bà này đang ở, với cái lý do là bà đã sử dụng thẻ tín dụng trái phép, bởi vì không phải tên của mình mà mình lại sử dụng. Thì khi mà cảnh sát vào phòng khám xét thì phát hiện ra rất nhiều thẻ credit khác dưới tên của dì Hà và chị Anita. Bên cạnh đó là tất cả những cái hành lý, những cái luggage mắc tiền là đều là thuộc về dì Hà và chị Anita hết. Cái người phụ nữ này khi mà bị tạm giam và bị hỏi cung thì với một cái thái độ rất là lạnh lùng, bà trả lời rất là khôn ngoan. Khi mỗi khi mà cảnh sát đặt ra một câu hỏi thì bà đều trả lời là bà không có một cái comment gì hết, bà chỉ trả lời khi có attorney của bà ở đây thôi. Đúng rồi, thì cảnh sát cũng biết á, là với cái tội danh là sử dụng thẻ tín dụng trái phép thì không thể nào mà giam giữ một người quá lâu được, tại vì những cái đó không đủ, một phần thôi chứ không đủ bằng chứng để kết luận là một người là kẻ giết người, đúng không? Thì cảnh sát lúc đó là mới xin cái lệnh khám xét cái nơi cư trú của cái bà này ở North Carolina. Thì khi mà cảnh sát ập vào nhà bà này để khám xét thì người ta phát hiện những cái giấy tờ đang chuyển những cái phần tài sản và những cái phúc lợi dưới tên của dì Hà và chị Anita sang tên Tanya Nelson. Cảnh sát còn phát hiện được là trong cái cuốn sổ tay ghi chú hàng ngày của bà, vào cái ngày 21 tháng 4 là ngày xảy ra vụ án, đã có một cái dòng chữ ghi chú là horrible sin, có nghĩa là tội lỗi khủng khiếp. Bà này cũng lại là ghê gớm lắm đó, lạnh lùng luôn á. Các bạn tin không, mình chuẩn bị đi giết người, ghi luôn trong calendar để mình khỏi quên luôn. Ford hay ghi những cái task Ford làm trong cái calendar của Ford, những task rất là quan trọng. Đó là những cái ở Mỹ đúng không, cái đó rất là quan trọng mới ghi vào. Mà bà dám ghi trong cái calendar của bà như vậy luôn, là bà không muốn quên cái chuyện này. Giống như là một cái mà make order đó. Bây giờ là mình take order thôi, và place order này đó luôn đó, chứ không phải là suy nghĩ gì hết trơn á. Rất là lạnh lùng. Và thêm đó nữa là cái chuyện mà bà đã ghi cái note đó vào cái ngày 21 tháng 4 chứng tỏ là đây là một chuyện đã được lên kế hoạch từ trước, đúng không? Nó không có thể nào mà là một cái chuyện mà nó xảy ra bất chợt mà mình chưa có tính toán. Cảnh sát tìm được thêm ở trong nhà là 2 vé máy bay dưới tên Tanya Nelson và Philip Zamora đã bay từ North Carolina đến Orange County vào ngày 19 tháng 4, 2 ngày trước khi xảy ra vụ án. Thì lập tức là cảnh sát đi đến nhà của ông Philip Zamora, bởi vì cái này giống như là càng ngày nó càng mở ra nhiều cái hướng điều tra khác cho cảnh sát, thì cảnh sát là phải tạm giam ông này để lấy khẩu cung. Khi mà cảnh sát tới thì mới ban đầu ông Philip Zamora này cũng rất là bình tĩnh, rất là chối tội, là không biết gì hết. Nhưng mà khi mà cảnh sát chơi đòn tâm lý, cảnh sát hỏi ông là chúng tôi là cảnh sát đến từ Orange County và lý do nào để ông thực hiện vụ án mạng, thì giống như ông này, ông cảm thấy là ông đã bị nắm thóp và những cái vỏ bọc bề ngoài của ông là không còn nữa, thì ông đã lập tức nhận tội. Ông là đồng phạm trong vụ án mạng chấn động của vùng Westminster. người nào đã giết Anita và người nào đã giết Hà Smith. Theo như lời testify của ông này ở trước tòa, thì ông này là người đã giết dì của mình là dì Hà, và bà Tanya Nelson là người đã giết chị Anita. Nhưng nếu Pháp để ý mình nói, lúc mà đầu cảnh sát tìm được hai con dao, trên đó chỉ có một dấu DNA, là dấu DNA của ông Philip Zamora, thì sau khi mà bắt rồi người ta đã có lấy mẫu DNA để kiểm tra, thì mẫu của ổng và cái mẫu DNA tìm thấy trên con dao là nó trùng khớp với nhau, thì chắc chắn 100% đây là một trong hai hung thủ của vụ án, đúng không? Và lý do tại sao mà không tìm thấy DNA trên con dao thứ hai, tại vì Tanya Nelson cũng gây án mà, lý do tại sao trên con dao đó không có DNA của bà Tanya Nelson, thì ở trước tòa Philip Zamora đã testify lần nữa là bà Tanya Nelson đã đeo hai cặp găng tay trong lúc gây án. Sau đó là mình nghĩ là cái việc mà bà ta đã để lại hai con dao dính máu cùng với lại DNA của ông Philip Zamora là một cái bước cờ cao tay để đổ tất cả mọi tội lỗi cho ông Philip Zamora. Cao nhân đó, gọi là cao nhân, không phải là bà trong nhân nhà này, chứ bà này mà là cao nhân đó. Và nó là người rất là thông minh, nhưng mà mưu mô quỷ quyệt. Đúng rồi. Và lý do gì sao mà bả lại dụ được ông này theo vậy? Thì theo như lời khai của ông Philip Zamora thì bà Tanya Nelson này đã biết được một bí mật khủng khiếp của ổng. Thì ông này là mặc dù ổng đã có vợ và gia đình, nhưng mà ổng là một người lưỡng tính, thích cả nam và nữ luôn á. Ừ. Khi mà ở North Carolina thì bà Tanya Nelson bả có một cái business nó gọi là escort service. Thì nói nôm na tức là tú bà. Thì ông này là một khách hàng thường xuyên của bà Tanya Nelson. Có thể là bà này đã là người giới thiệu những cái người tình cho ông này, thì bởi vì để giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình và để giữ gìn cái bộ mặt ngoài xã hội, cho nên ông này đã nghe theo lời của bà Tanya Nelson, đã xúi dục đi đến vùng Orange County để gây án. Tanya Nelson rất là tin dì của Nhiếm 100% luôn. Bà đặt cả toàn bộ cái tương lai của bà, cái sự nghiệp của bà vào cho dì của Nhiếm. Bà làm ăn ở cái ly thất bại đúng không? Đúng. Bà mở một cái tiệm bán quần áo lót cho phụ nữ, một tiệm lingerie. Rồi ở trong có bán đồ chơi nữa, đồ chơi cho người lớn. Cái đó thì mình không biết, nhưng mà mình nghĩ chắc là cũng phải có. Rồi bà bị phá sản. Tại vì mình nghĩ là cái thời điểm mà những cái năm đó ở Cali rất là nhiều người Việt, nhưng mà cái tư tưởng nó chưa có được phóng khoáng như là ngày nay. Thì mình không có nghĩ là một cái business mà nó bán những cái đồ nhạy cảm thì nó sẽ ăn lên làm ra ở khu Việt Nam này. Nếu như mà nó ở cái khu vực khác, Mỹ Trắng chẳng hạn, thì có thể là chuyện đã khác. Đúng rồi. Nói chung là chúng ta hãy khoan nói là cái này là cái vấn đề bán này có sai hay không. Tại vì thật sự là nếu mà bà đã kinh doanh được, tức là bà legal. Đúng legal rồi. Là không có gì sai hết. Không có gì sai. Nhưng có điều là không có thành công thôi. Không có hợp cái vị trí để hình. Ở cái business. Đúng rồi. Và bà đã tin hết toàn bộ lời khuyên của dì Nhiếm. Mới quyết định là qua một tiểu bang khác. Lân nghĩ là Tanya Nelson, là Nguyễn Phương Thảo, phải rất là thân với Philip Zamora, chứ không có đơn giản là một chủ chứa và một kẻ lưỡng tính đến tìm một cái mối quan hệ. Đúng không? Thì cái bà Tanya Nelson này nè, thì khi mà bà qua tiểu bang khác á, tiểu bang gì quên mất tiêu rồi? North Carolina. Ok. Thì bà mở một cái động chứa phục vụ những cái nhu cầu của đàn ông. Thì cái ông đúng rồi, ổng là khách hàng thường xuyên của bà này, và kiếm đàn ông không thôi. Đúng. Đó, bà nắm được cái đuôi của ông này và kêu ông này đi tòng phạm giết người. Đó là một cái bí mật mà ổng gọi là bí mật khủng khiếp của cuộc đời ổng, là tại vì bản thân ổng mặc dù là người lưỡng tính nhưng mà đã có vợ và con rồi. Thì mình nghĩ là vào thời điểm đó người ta vẫn chưa có chấp nhận chuyện này. Nhưng mà đặt với một khía cạnh bình thường. Lân là lưỡng tính. Nhưng mà Lân chưa bao giờ phạm tội, chưa bao giờ giết người, chưa bao giờ ăn cắp. Bây giờ kêu Lân đi cầm dao giết một con chó, chưa chắc Lân dám làm nữa. Đúng. Thật sự luôn. Đằng này giết người, đâm 20 nhát. Nghĩ coi, chỉ vì sợ tung tích bí mật ra mà cầm dao đâm chết 20 người luôn. Có thể maybe lúc đầu đi á, là ok nha. Có thể là maybe là đi là giống như là đi theo hùa theo cũng có. Nhưng mà khi mà hành trận rồi, không thể nào mà giả mang vậy được hết. Nó quá vô lý. Hai người này phải biết nhau từ trước. Nếu mà trong người mà không có cái bản tính đó thì rất là khó để mà một người bình thường mà có thể làm những cái việc như vậy. ông này cũng hay gọi là bá đạo á, nhưng mà cái này cái suy luận thôi, là mình nghĩ là ông này cũng thuộc loại là ghê gớm đó. Có một cái gì đó trong quá khứ rất là nguy hiểm rồi, thì mới có khả năng là đi tòng phạm giết người đến như vậy. Nhưng mà có một điều mà Lân thấy thú vị là gì nè, Lân thấy cái tâm lý của bà Tanya Nelson này á, bà là một người có một cái tâm lý không có bị stable, không có được bình thường. Thứ nhất là vậy nè, nếu mà bà giết người, bà tính toán một cách là hay đến như vậy, đúng không? Chính xác đến như vậy, đeo hai cặp găng tay vô để mà đi giết người, thì sau khi giết người xong á, bà cũng không có dại dột đến mức mà xài cái số credit card nó quá nhiều, nó quá lộ liễu đến như vậy, thậm chí mua luôn những cái vé máy bay luôn. Đúng, mà đã vậy còn bay dưới danh tính của nạn nhân nữa. Tức là mình đã che đậy lại, nhưng vô tình mình lại mở ra cho mình là hung thủ. Thực sự á, cái tâm lý của họ á không có được ổn định. Có thể là hồi nhỏ đó, bà thấy nhà Nelson này, bà bị sang chấn tâm lý rồi. Mình không có biết được là cái quá khứ bà ra sao, nhưng mà chắc chắn 100% là cái tinh thần của bà này theo Lân nghĩ là đã bị sụp đổ rồi, cho những cái năm tuổi trẻ của bà. Cho nên bà có những cái tính toán kỹ lưỡng cho một cái hành động, nhưng mà sau đó lại tính toán trật lấp cho những hành động phía sau. Giống như là không có ai mà ghi cái horrible scene, mà để nếu mà bà thông minh, bà ghi cái phone hay là ghi một cái gì đó là bà xóa đi. Bà không có xóa, bà để đó luôn. Rồi còn cái chuyến máy bay nữa, đi với ông này cũng để luôn, thấy không? Đúng rồi. Rồi sau đó lại đi shopping. Nó chặt chẽ nhưng mà nó lại mở ra. Quá trình gây án thì chặt chẽ nhưng cho mà nên không biết che đậy dấu vết. Cái ứng xử của bà nó đã có trong cái ứng xử khi mà quan hệ với lại dì của Nhiếm. Bà tin dì của Nhiếm một cách là tuyệt đối. Nhưng mà đồng thời một cái con người khác của bà cũng ganh tị với dì của Nhiếm. Thấy dì của Nhiếm rất là thành công trong cuộc sống, đúng không? Có tất cả mọi thứ. Bà ganh tị và bà đã có âm mưu cướp tài sản, giết một người nào đó mà trước đó là mình tin tưởng. Thấy không? Cái con người của bà này cực kỳ mâu thuẫn trong cuộc sống luôn. Đó. Theo Lương nghĩ là bà này bà bị chi phối bởi cái tình yêu với lại cái người em rể. Cái lý do gì mà tại sao mà bà Tanya Nelson đã quyết định là giết dì của Nhiếm? Trên tòa bà khai ra sao? Hoàn toàn là bà không nhận tội. Cho tới những giây phút cuối cùng thì bà vẫn nhất định nói là mình là một người vô tội. Thì cái lý do mà theo cảnh sát điều tra được mà bà Tanya Nelson đã quyết định gây ra cái vụ án này là bà có một cái mối quan hệ tình cảm romantic với lại người em rể của mình. Sau một khoảng thời gian thì anh này nhận ra đây là một cái việc không đúng và anh này quyết định là sẽ chia tay với bà Tanya Nelson và ảnh làm lại từ đầu, với lại đi quen người khác và có một cái cuộc sống riêng. Thì bà Tanya Nelson này thì mình nghĩ là cũng theo một dạng là yêu quá hóa cuồng á. Nên bà này bà đã ra sức phải có được anh này cho bằng được. Bà đã thậm chí là mướn luật sư theo dõi anh này và cái người tình mới của ảnh. Đúng rồi, mướn thám tử theo dõi cái anh này và cái người bạn gái mới của ảnh. Bà này còn thậm chí là đột nhập vào nhà của hai người này trong lúc mà hai người này không có ở nhà, đã viết graffiti lên tường, lấy cắp đồ đạc, lấy cắp giấy tờ và sau đó là còn phá tất cả những cái đồ đạc mà ở trong căn hộ của hai cái người này. Dì của mình đã nhận được một cái request của bà Tanya Nelson về một cái bùa yêu để làm cho cái anh này là cái người em rể quay lại với bà. Nhưng mà cảnh sát tìm được một cái note của dì mình viết gửi cho bà Tanya Nelson khi mà người ta khám xét nhà của bà ở North Carolina. Dì của mình từ chối và không làm cái request này. Hiểu rồi, và đó là lý do vì sao mà bà đã quay lại và giết dì của Nhiếp. Thì thật sự mà nói các bạn là mình không có muốn phân tích tâm lý của Tanya Nelson quá nhiều. Tại vì mình phải biết được cái quá khứ của bà. Nhưng mình thấy là cái mục đích duy nhất của bà đó là có được cái tình yêu của người em rể. Thì bà sẽ đem ra cái thước đặt đắn đo. Bà đã từng đột nhập vào nhà để kêu người em rể quay lại với mình rồi. Thành ra khi mà dì Nhiếm không làm cho bà một cái bùa yêu á, thì bà sẽ cảm thấy á, là dì của Nhiếm không còn giá trị nữa. Thật sự luôn là không còn giá trị nữa. Cho nên cái mục đích của bà là từ đầu đến cuối là như vậy. Lớn thiệt với Nhiếm luôn á, là Lân nghĩ khi mà dì của Nhiếm kêu bà lên North Carolina đó để làm ăn á, một phần là dì của Nhiếm cũng nói nương theo bả luôn. Tại vì biết bà này bây giờ không nói bả thì bả cũng đi theo người em rể. Cho nên là dì Nhiếm phải nương theo bả. Chứ thật sự cũng không phải một hàng toàn là bả nghe theo lời dì của Nhiếm mà bả đi là vì người em rể. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà dì của Nhiếm lại không có đáp ứng được những cái gì mà bả mong cầu thì bà sẽ tìm mọi cách để bà triệt hạ gì cũng như tại cái những người, tại vì Linh có coi những cái vụ án với thằng stalker, những người này rất là kỳ cục, họ là một người bình thường trong xã hội, có năng lực rất là cao, nhưng họ không stalk ai đó rồi, họ bất chấp tất cả luôn, họ làm mọi thứ luôn, kể cả giết người luôn, để đi tìm bằng được cái người mà mình muốn, thậm chí là họ sẽ giết luôn cái người mình muốn luôn, nếu mà họ cảm giác là không còn được cảm giác như xưa nữa. Đây là một cái vấn đề nó rất là phức tạp về tâm lý của bà nhân vật này. Bà rất là mâu thuẫn trong cuộc sống của bà. Bà vừa tin tưởng gì của Nhiếm, nhưng mà sau đó lại sẵn sàng ra tay. Bà cover cái vụ án, rồi sau đó cũng lại lộ ra hết toàn bộ những cái đó luôn. Lên nghĩ là hôm qua mình có nói chuyện với một người á, mà ở ngoài tiệm chụp hình của Hoàng. Thì người này á, họ nói một câu rất là công đạo về cái vấn đề vụ án này. Giống như là cái bà Tanya Nelson này á, bà muốn đổ hết toàn bộ trách nhiệm cho một người nào đó, bà mới thành ra con người như vậy. Hiểu không? Tức là sự thất bại của anh trong cuộc sống, gia đình không hạnh phúc, bà đổ hết tất cả vào một người nào đó. Sự thất bại trong cuộc sống, sự thất bại trong tình cảm, nói chung là tất cả những cái sự thất bại đó là do một người khác hoặc là do hoàn cảnh, chứ không phải là do bản thân bà. Vậy là người nào bà đã đặt hết niềm tin vào để có một tương lai, đó là gì của Nhiếm. Bà đặt hết toàn bộ niềm tin về bói toán, về tất cả để thay đổi cuộc sống. Bây giờ bà không được cái gì hết, thật sự bà không được là do bà. Đúng. Chứ không phải là do gì của Nhiếm một phần. Thì trong cái khoảng thời gian mà mình mở cái business của bà đã mở một cái business khác ở North Carolina, khoảng thời gian đầu tiên rất là ăn nên làm ra. Nhưng mà sau đó thì đã phải chi rất là nhiều tiền để thuê thám tử, và sau đó là không có tập trung vào cái business để đi theo từng bước chân của cái anh em rể và người bạn gái mới của ảnh. Không có ai để coi chừng business của mình hết thì làm sao mà có thể phát triển được. Đúng rồi. Thành ra là bà không có chấp nhận mình là một người thất bại. Bà muốn plan cho một người nào đó. Và toàn bộ người plan là ai? Chính là Hà J. Smith và Anita Bỏ. Thì đây là cái mà mình nghĩ về tâm lý của người phụ nữ này. Bên này có Hoàng nữa, Hoàng đã quay lại với Fox TV. Hoàng lại chào xe 2 các em. Hello. Quay lại xe 2 các em, không sao đâu. Này Lân tự nhiên lại đó. Ok, đây. Đây là một Hoàng, nó quay trở lại. Đó. Thì mình cũng ở khu vực gần đây, ở OC thì hôm nay anh Fox qua. Mình gặp được anh Fox thì hôm nay đi theo với anh Fox nha. Ok, rồi. Hoàng sẽ là người canh máy. Ok. Đây là một cái video á, nó thực tế nhất trong những video mình từng làm. Nhiếm biết đúng không? Là mình đi rất là nhiều nơi trên nước Mỹ để khám phá những vấn đề tâm linh, những căn nhà ma, và đồng thời mình cũng làm về những vụ án luôn. Chưa có cái video nào kết hợp hai cái là một. Đây là cái đầu tiên trong cuộc hành trình của mình. Và nó thực tế đến mức á, mà mình được gặp cháu của nạn nhân, cũng như đến luôn căn nhà của nạn nhân để làm một cái clip. Nhưng bù lại á, nó cũng cho Forbes có rất là nhiều suy nghĩ. Vì khi đến đây rồi á, là mình phải nói thật. Nhưng nói thật á, thì sẽ mất lòng. Và Forbes phải đối diện với những cái chuyện quá khứ của mình để cho ra một cái câu chuyện nó công bằng nhất. Thì Nhiếm nói với Lân á, dì của Nhiếm là một người rất là khó tính. Đúng không? Phải tin tưởng người khác rất là nhiều mới cho người khác vào nhà được. Và dì của Nhiếm là một người rất là tinh ý. Thì qua cái từng biến chứng tâm lý của Tanya Nelson, liệu dì Nhiếm có nhận ra hay không? Lân nghĩ là dì Nhiếm nhận ra nhưng mà quên nhận ra. Nhận nhưng mà quên nhận ra. Lân ví dụ một câu chuyện như sau là vậy nè. Hồi đó đó mẹ Lân á, mỗi lần mà mướn nhà đó thì mẹ Lân muốn á, đến những cái khu an toàn, cho Lân có chỗ an toàn, học hành đàng hoàng, không phải ở trong cái khu mà hút chích. Nhưng mà cũng vô tình á, thì mẹ Lân á, lại đi coi bói. Thì trong lúc coi bói đó thì mẹ Lân cho Lân gặp những người rất là nguy hiểm mà mẹ Lân không nhận ra. Tại vì mẹ Lân đã quen với điều đó rồi. Thì chúng ta hãy bỏ mẹ Lân qua một bên. Chúng ta hãy nói về những người, cái bà mà đeo vòng vàng đi. Bà đeo rất là nhiều vòng vàng, bà đến gặp cô Hồng mỗi ngày. Thì bà thì có những đại ca giang hồ cũng đến gặp mỗi ngày luôn. Bà không sợ là ở chung trong một cái phòng chờ nữa, cũng có thể là bà sẽ bị người ta giống như là hành hung hay là giật đồ hay là cướp hết cái số tiền vòng đúng vàng rồi bà trên người luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà bà không nhận ra. Tại vì bà quá quen rồi. Thì khi một con người sống trong một cái môi trường nguy hiểm quá lâu, thì người ta sẽ cảm thấy đó là chuyện bình thường. Đúng rồi. Và thêm một cái nữa mình mới vừa nhận ra nè, cái lúc mà Pháp nói là ngồi chung với lại một băng đại ca giang hồ, thì những cái người đại ca giang hồ đó bình thường nếu mà đi ngoài đường mà thấy người mà đeo vòng vàng trên người như vậy, là việc đầu tiên người ta sẽ nghĩ tới là gì? À, cái này là con mồi đúng không? Rất có thể là người ta sẽ giống như là cướp giật đồ. Nhưng mà lý do tại sao mà tất cả mọi người đều ngồi trong phòng chờ mà không có chuyện gì xảy ra? Lân không biết là có ngồi trong phòng chờ hay không. Lân không nhớ, nhưng mà Lân hiểu cái ý của Diễm nói. Cũng hay maybe họ cũng đang muốn coi bói, họ cũng không nhận ra. Nói chung là như cái thế giới đó rồi, khó nói lắm. Thực tất sự tất cả mọi người là đều ở trong cùng một cái chỗ như vậy thì người ta thấy đó là chuyện bình thường, không còn ai nhận ra gì nữa. Thật sự nói một câu hơi có vẻ là hơi tiêu cực chút xíu ở đây, đó là u mê. Bị u mê rồi, thành ra là không còn nhận ra nữa. Nhưng mà đặt ra một cái vấn đề vậy nè, là dì Nhiễm á, như hồi nãy Nhiễm nói với Lân á, là nếu mà dì Nhiễm lần đầu tiên gặp bà này là số 0 đi, cái tâm lý là số 0. Ngày hôm sau gặp á, cái tâm lý của cái bà này chuyển biến thành số 10. Số 10 là nhận ra liền. Đúng. Nhưng mà bà cứ 0, 1, 2, 3, 4, 5 tới 10 luôn, từ từ. Dì Nhiễm không có nhận ra được. Hiểu không? Đến một ngày kia bà điên loạn lên luôn. Quá trễ cho dì của Nhiễm. Nó quá quen với sự nguy hiểm của bà này rồi. Tức là mỗi lần bà tới là bà mang một cái sự nguy hiểm đến. Thấy quen quá, rồi từ từ cái sự cực đại nó lên. Lúc đó là quá trễ. Thì đây là cái lý do mà mình phân tích vì sao mà thằng nhà Nelson lại có thể là khống chế dì của Nhiễm và để thực hiện cái vụ án này rất là dã man. Mình biết là nhiều bạn coi video này xong sẽ công kích rất là nhiều. Thật sự luôn, mình biết được trước điều này. Thì mình sẽ nói các bạn một câu gì nha. Cái này rất là quan trọng nè. Là cái nghề thầy bói á, là một cái nghề nó có từ rất là lâu rồi, của xã hội châu Á. Nó không phải là mới bây giờ, rất hồi xưa. Hai nước phát triển bây giờ là Hàn Quốc á, với lại Trung Quốc á, họ đều có liên quan đến thầy bói hết. Hình như là cái bà cựu tổng thống của Hàn Quốc là Park Sung Hee gì đó. Bà đã bị phạt hình như là bao nhiêu triệu đô, bị tù luôn hay sao, tại vì bà đã tiết lộ một cái số thông tin bí mật quốc gia cho cái bà thầy bói đó. Còn cái ông mà bộ trưởng bộ công an của Trung Quốc á, là Chu Vĩnh Khang, ông này luôn á là đã bị mất trắng tài sản của mình tại vì tiết lộ nhiều cái bí mật nội bộ của Trung Quốc cho cái ông thầy bói, vì tin rằng ông thầy bói này sẽ giúp ông giải quyết được những vấn đề gì đó mà không biết. Thì hai người này là hai người có mối mặt trong chính trị nha, của Trung Quốc và Hàn Quốc, đều có liên quan đến thầy bói và bị phạt hết. Thành ra một con người như bình thường chúng ta đó không thể nào mà thay đổi được một cái suy nghĩ đã có hàng trăm năm nay rồi, nó tồn tại quá lâu rồi. Đúng rồi. Cái thứ hai các bạn là vậy nè, cái này mình không phải là mình bào chữa, mà là một người phụ nữ qua đây là dì của Nhiễm, tên là Hà Smith. Dù dì của Nhiễm có giỏi tiếng Anh cái nào chăng nữa thì cũng là một người da vàng, cũng phải qua để làm quen được cuộc sống, một cái môi trường nó khác với lại môi trường Việt Nam, cái phong tục tập quán nè, đồ ăn nè, tất cả mọi thứ luôn. Mình đến một cái nơi của người Việt Nam và nó có một cái cầu, một cái nhu cầu, và dì Nhiễm vô tình có một cái cung, là một cái kinh nghiệm coi bói từ trước. Thì cung và cầu gặp nhau thì nó là một cái dịch vụ, là một người đưa tiền và một người sẽ cầm tiền để phục vụ một cái dịch vụ đó. Có thể dì Nhiễm đã sai, thật sự công nhận có thể đã sai, đúng sai đều có trong đây. Nhưng mà cái giá phải trả là nó quá tàn nhẫn. Thật sự luôn, giết một con người như vậy là một cái giá cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng mà mình cho rằng các bạn là vậy nè, là mình đến ngày hôm nay á, nhà của Nhiễm á, cũng là một cái duyên. Mình cho đây là một cái sứ mệnh. Thì trong cái quá trình mà mình tìm hiểu cái vụ án này á, khoảng 3-4 giờ sáng á, thì đầu óc của mình tự nhiên nó boom, nó có một cái suy nghĩ gì đó. Mình ngồi dậy thì mình search, thực sự luôn, search một cái trên phone. Thì vô tình á, Pháp biết được một chuyện như sau. Với tư cách là một người thầy bói, cứ cho là có thiệt đi nha, bạn maybe nhìn thấy được tương lai của khách hàng của bạn, thấy được những cái điểm xui xẻo, bạn có thể thấy được, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi được nó. Thấy được tương lai, thấy được những cái khoảnh khắc, những cái bước ngoặt trong con người của người khác, bạn nói cho người ta đi chăng nữa, nhưng mà bạn cũng không thay đổi được cái bước ngoặt trong con người. Nó xảy ra là vẫn xảy ra, đó là cái quy luật của vũ trụ. Ngày hôm nay mình gặp cái gì thì mình sẽ gặp cái đó, dù bạn biết trước đi chăng nữa, bạn tránh nó, bạn vẫn sẽ gặp nó. Nhưng điều tốt nhất á, chúng ta có thể làm là gì? Hãy tin tưởng vào bản thân của mình. Chúng ta hãy trở thành cái version tốt nhất trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái số phận của chúng ta. Thí dụ bạn gặp cái bước ngoặt đó, Bạn không thay đổi được nó, nhưng bạn hãy là cái version tốt nhất trong cái số phận đó của bạn. Mình nghĩ đó cũng là một cái điều mà dì của Nhiếm á, muốn mình nói lại cho Nhiếm nghe. Biết đâu dì của Nhiếm linh thiêng, muốn mình truyền lại cái message này sao? Tại vì sau khi mà dì Nhiếm mất á, thì có rất nhiều khách hàng đúng không? Họ đến kiếm dì của Nhiếm. Và có thể đây là một cái lời nói từ lời dì của Nhiếm, muốn mình nói ra thì sao? Mà thật sự mình nghĩ dì Nhiếm đã làm được điều đó, nhưng có lẽ là bác gái không có nhận ra thôi. Mình xin lỗi luôn, nếu mà dì Nhiếm phải mất năm 2005 thì dì Nhiếm vẫn sẽ mất năm 2005. Nó không thay đổi được cái điều đó. Nhưng mà nếu mà dì Nhiếm không có cố gắng á, cho cái số phận tốt nhất của mình á, thì dì Nhiếm sẽ không bao giờ có được một cái cơ ngơi tốt như vậy. Thậm chí bây giờ cái nhà của Nhiếm đang ở á, nó cũng là công của dì Nhiếm rất là nhiều, đúng không? Nếu mà dì Nhiếm không trở thành một cái bản sao tốt nhất cho mình á, thì liệu bây giờ Nhiếm với mẹ Nhiếm có được cái nhà này hay không? Đó là một cái ví dụ hoàn toàn. Dì Nhiếm đã làm được điều đó, nhưng có lẽ là bác cũng không nhận ra. Và bây giờ bác mất rồi, bác mới nhận ra được. Và muốn Lân truyền tải lại cái thông điệp này cho Nhiếm. Cuối cùng mình muốn nói các bạn nghe vậy nè, là đôi khi con người chúng ta đó bị lọt vào một cái vòng xoáy của cuộc sống. Cuộc sống nó đưa đẩy, một số người thì thoát ra được, và một số người thì mãi mãi sẽ chìm vào cái vòng xoáy của cuộc sống.